Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 455. Người thật thông minh, Hoa Nhu há miệng thở dốc, lại ngậm miệng lại, ngươi thế nào không nói chuyện rồi? Đáp án rõ ràng liền xảy ra trước mắt ngươi. Ngươi chính là cố ý làm như không thấy thôi. Hoa Nhu nhéo nhéo nắm tay, nhìn về phía Ngọc Nhi, mặc kệ nói như thế nào, ta tin tưởng Quân Ngô, có lẽ sẽ có không thể đoán được, không thể khống chế chuyện phát sinh, nhưng là ta tin tưởng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không là ngươi trong miệng miêu tả cái loại này nhân. Tình yêu trụ cột chính là tín nhiệm, nàng vô điều kiện tin tưởng hắn, nàng cũng tin tưởng chính mình tín nhiệm là chính xác. Ngọc Nhi xem Hoa Nhu không nghe khuyên bảo bộ dáng, không khỏi nổi trận lôi đình. Hảo, đã ngươi như thế tin tưởng hắn, vậy làm ta chưa nói đi. Bất quá, nếu là một ngày nào đó ngươi tỉnh mộng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nàng nói xong xoay người liền hướng sơn hạ chạy. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi căn bản không để ý Hoa Nhu, thở phì phì chạy. Hoa Nhu bất đắc dĩ xoay người xung đường Cửu Nhi mộ bia cúi đầu ba đạo. Sư phụ, Hoa Nhu lần khác lại đến bồi ngài. Hôm nay nhường ngài lo lắng. Nàng lại xung Lâm Lâm mộ bia cúi đầu sau tài xoay người hướng sơn hạ chạy. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi ngươi đợi ta với. Hoa Nhu vội vàng xuống núi. Một đường chạy như điên. Nhưng mà nàng không có nhìn đến Ngọc Nhi thân ảnh. Ngược lại gặp đường Lục Lưỡng. Môn chủ, ta khả tìm được ngươi. Lục Lưỡng ngươi nhìn thấy Ngọc Nhi sao? Không có a, ta cùng nàng phân công nhau tìm ngươi sau đó liền không thấy được nàng. Môn chủ, ta nói cho ngươi tốt tin tức. Tân thiên hỏa pháo ta tạo ra. Không chỉ như thế, ta còn thay đổi đạn pháo. Đường Lục Lưỡng nói xong liền túm thượng Hoa Nhu cánh tay. Đi, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Hoa Nhu chiều xa xa nhìn thoáng qua, gật đầu đến, hảo, ta đi xem monster cứ việc nàng quải tâm Ngọc Nhi, nhưng thiên hỏa pháo là cái đại sự nhi, Hoa Nhu cũng không nghĩ nhiều liền đi theo đường Lục Lưỡng đi rồi. Không biết Ngọc Nhi vẫn chưa đi xa, nàng giờ này khắc này đang đứng ở sườn núi thượng xem thân ảnh của nàng. Đúng vậy, Ngọc Nhi không có xuống núi, nàng ngược lại là chiều trên núi chạy. Nàng nhìn đến Hoa Nhu ở tìm trong lòng nàng vừa thoải mái liền nhìn đến Hoa Nhu đi theo đường Lục Lưỡng đi rồi, nhất thời cơn tức cọ cọ hướng lên trên mạo, trong đầu nói không nên lời khó chịu, không cần đánh giá cao chính ngươi phân lượng, phía sau bay tới trong lời nói làm nàng kinh ngạc. Quay đầu, liền nhìn đến đường Tịch đứng lại một bước có hơn, ngươi theo dõi ta, không đáng, đường Tịch đi tới Ngọc Nhi bên cạnh. Ta chính là trùng hợp đi ngang qua, nghe được ngươi ở tận hết sức lực chia rẽ Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô, này không phải chia rẽ. Ta chính là ăn ngay nói thật không? Ngươi ghen tị nàng bị nhân ái, bị nhân đau, ghen tị nàng có được ngươi chưa từng có được lại vạn phần nghĩ đến được ha. Ngọc Nhi trừng mắt đường Tịch không hờn giận đánh gãy, tùy tiện ngươi nói như thế nào. Chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Nàng nói xong xoay người bước đi. Tỉnh tỉnh đi, không có Mộ Quân Ngô. Nàng cũng sẽ không đem ngươi đặt ở thủ vị. Ngọc Nhi nghe vậy dừng lại cước bộ. Căm giận xoay người vừa muốn cãi lại. Đường Tịch đã thưởng ngôn nói. Ngươi không có nghe đến sao? Nàng nghĩ là đường môn, là chỉ chiến thiên hạ. Các ngươi thật sự không phải người cùng đường, nói xong sao? Nói xong ngươi liền cho ta nghe rõ ràng, muốn trộm bản vẽ chính ngươi đi trộm, đừng hy vọng ta sẽ giúp bạn, ta lặp lại lần nữa, chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ngọc Nhi lược hạ nói, căm giận rời đi, đường Tịch xem Ngọc Nhi vội vàng rời đi bóng lưng, sắc mặt dần dần tối tăm ẩn đi, hỏa khí phòng trong mật thất, Hoa Nhu vuốt tân đúc xuất ra thiên hỏa pháo, vẻ mặt có chút kích động. Thật tốt quá, có nó, đường môn sẽ không là người khác có thể tùy ý khi dễ, kia đương nhiên. Đường Lục Lưỡng đắc ý ngẩng cằm, lại xứng thượng ta này nội bộ trang đầy thuốc nổ cùng đinh sắt đạn pháo. Ta cam đoan tân thiên hỏa pháo so với phía trước lợi hại hơn. Lục Lưỡng, ngươi giỏi quá, đó là, thiên hạ này trừ bỏ cái kia Kỳ Vương, liền chúc ta tuyệt nhất Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt. Trong lòng nhất thời không phải tư vị, mà Đường Lục Lưỡng nhìn đến Hoa Nhu trên mặt mất đi rồi tươi cười. Lúc này thân thiết, như thế nào đột nhiên sẽ không vui vẻ, ngươi không thoải mái sao? Hoa Nhu lắc lắc đầu, ta chính là, có chút phiền lòng, vậy ngươi đi Du Châu Thành nghe thuyết thư a? Ta mỗi lần tâm tình không tốt đi nghe một chút cả người đều thoải mái, Hoa Nhu cười yếu ớt một chút. Không nói chuyện, ngươi không tin, ta hiện tại là có thể mang ngươi đi nghe. Cam đoan ngươi nghe qua sau liền, Lục Lưỡng, ngươi để ý nhất là cái gì? Để ý nhất, Đường Lục Lưỡng thân thủ cong cong ót, có cơm ăn, đừng đói chết, trừ lần đó ra đâu. Tịch ca, ta cùng hắn hẹn xong rồi, phải làm cả đời hảo huynh đệ, tương lai chờ chúng ta đều hỗn thành Đường môn phòng chủ. Phải đi Du Châu Thành khai cái quán trà, sau đó thỉnh vài cái thuyết thư, mỗi ngày nghe thuyết thư kia. Ngươi giấc mộng đâu? Giấc mộng, Đường Lục Lưỡng trầm ngâm nói. Đương nhiên là cùng Kỳ Vương ganh đua cao thấp, nhiều lần ai hơn lợi hại a? Nếu, ta là nói nếu, ngươi để ý nhất, cùng ngươi giấc mộng phát sinh xung đột, ngươi chỉ có thể tuyển giống nhau đâu. Đường Lục Lưỡng lăng lăng chớp ánh mắt, đương nhiên tuyển Tịch ca, dù sao ta muốn cùng Kỳ Vương so với cũng không nhất định có thể gặp được hắn a. Lại nói, ta Liên Mộ Quân Ngô đều không thắng được Hoa Nhu nghe được nơi này. Bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, trong miệng nam ngữ, ta cũng là hồ đồ, cư nhiên hỏi ngươi lựa chọn như thế nào, ôi, ta lựa chọn như thế nào? Không đúng không? Không có gì không đúng, mà là ngươi lựa chọn rất dễ dàng, lựa chọn vốn sẽ không nan a. Làm chi không nên so đo được đến cái gì mất đi cái gì đâu. Tính đi lại tính đi qua nhiều mệt a. Muốn ta nói, muốn như thế nào liền thế nào a. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại trả lời ngươi là Tịch ca. Nói không chừng ngày mai ta đã biết Kỳ Vương rơi xuống, lập tức bỏ chạy đi đâu. Nhưng là ngươi vạn nhất bại bởi Kỳ Vương, bị hắn giam đứng lên, đời này đều phải nhốt tại trong lao. Rốt cuộc ra không được, không thấy được Đường Tịch đâu. Đường Lục Lưỡng nhức đầu. Vậy nghĩ biện pháp trốn tới a. Nếu ngươi trốn không thoát đến đâu. Vì sao phải có như vậy kỳ quái nếu? Không có phát sinh chuyện ta vì sao muốn đi tưởng này kỳ quái nếu đến dọa chính mình đâu? Này, các ngươi những người này a, chính là rất xuẩn, tổng thích chính mình dọa chính mình. Trời muốn đổ mưa, nương phải gả người, nên như thế nào liền như thế nào. Gặp gỡ nghĩ biện pháp giải quyết. Giải quyết không xong, liền nhận lâu, dù sao tận lực, không có thẹn với chính mình không phải tốt lắm sao? Hoa Nhu xem Đường Lục Lưỡng không hề áp lực bộ dáng. Nhất thời mày giãn ra, nàng cảm thấy sương mù bàn tiền phương đã rộng mở trong sáng. Thuận theo tự nhiên, đúng vậy, thuận theo tự nhiên thật tốt. Cái kia cái gì sáng nay có rượu sáng nay túy, ngày mai sầu đến ngày mai sầu, thiếu tự tìm phiền não. Hoa Nhu xì một chút nở nụ cười. Tự tìm phiền não, đối, ta thật là tự tìm phiền não. Lục Lưỡng, ngươi thật thông minh, đùa, Đường Lục Lưỡng vỗ bộ ngực. Đường môn lý liền chúc ta thông minh nhất, phải không? Hoa Nhu giờ phút này đã tâm tình cực tốt. Mộ Quân Ngô giống như so với ngươi thông minh đi. Hắn không tính, Hoa Nhu cười gật đầu. Hảo, hắn không tính. Như vậy bổn môn thông minh nhất Lục Lưỡng, ngươi hay không có thể tái tạo ra mấy đài như vậy thiên hòa pháo đâu. Không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Ngoặc kép, hết chương.